Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, canh 2, thiếu niên lười biếng lười tiếng nói vang lên, câm miệng, làm ta an tâm ngủ. Vinh Tuyển dịch nhấp môi, gật đầu, thiếu niên đen nhánh con ngươi nhìn nam nhân ngoan ngoãn bộ dáng. Khóe môi ngậm một mặt nhàn nhạt độ cung, tức phụ luôn là muốn dạy dỗ. Không thể một mặt sủng, tùy thời tùy chỗ đều có thể thông đồng lạn đào hoa. Vẫn là như vậy không có chỉ số thông minh lạn đào hoa. Này nam nhân trường như vậy một khuôn mặt hẳn là không nên ra cửa đi. Ba, Trương Thanh An nhíu mày, Vinh gia chủ bên cạnh người nọ là ai nha? Không quen biết, Trương Hoán Quân cũng hơi hơi nhíu mày. Nghe nói là một minh tinh kêu Thư Trường, không biết cái gì lai lịch. Xã hội thượng lưu không có có thể nói được thượng danh hào họ Thư gia tộc như vậy Vinh gia chủ. Vì cái gì cùng hắn đãi ở bên nhau? Nói vậy người này tất nhiên là có hắn chỗ hơn người đi. Trương Thanh An cau mày. Không biết vì cái gì tổng cảm thấy cái kia thiếu niên đối nàng có một loại không biết tên địch ý. Nam nhân còn ở hồi ức thiếu niên không minh bạch một câu, đào hoa thật nhiều. Hắn không phải vẫn luôn ở chỗ này sao? Như thế nào liền có đào hoa? Nam nhân lệ mi hơi nhíu. Cặp kia như hắc rượu thạch giống nhau con ngươi nhìn chằm chằm thiếu niên kia một chương tinh xảo. Mạt, rõ ràng này tiểu hài tử so với hắn đào hoa càng nhiều. Cũng không biết nàng nơi nào tới dũng khí đối hắn nói hắn đào hoa nhiều. Ta biết ta đẹp, thiếu niên nhắm mắt lại, tiếng nói lười biếng lười, nhưng là cũng đừng vẫn luôn nhìn ta, ta như thế nào ngủ, ngươi ngủ ngươi, ta xem ta, Vinh Tuyển dịch trầm thấp tiếng nói vang lên. Thiếu niên hết chỗ nói rồi, từ hắn đi, Trương Thanh An mày nhăn đến càng khẩn. Như thế nào cảm giác này hai người ở bên nhau trên người không khí không rất hợp. Này một loại tuy rằng hai người cái gì đều không nói. Nhưng là ai cũng chen vào không lọt đi nhàn nhạt cảm giác là chuyện như thế nào. Hẳn là nàng suy nghĩ nhiều đi. Hai cái nam nhân sao có thể. Thiếu niên cảm nhận được Trương Thanh An tầm mắt, cũng không nói thêm gì. Từ Trương Thanh An biểu hiện tới xem. Không sai biệt lắm chính là một cái còn không có lớn lên hài tử. Uổng có dã tâm không có thực lực, Vinh Tuyển dịch đen nhánh trong mắt lãnh lãnh băng băng không có bất luận cái gì nội dung quét về. Phía Trương Thanh An chú ý tới nam nhân tầm mắt cảm nhận được nam nhân vô ý thức phát ra uy áp nỗ lực. Muốn bài trừ một cái tươi cười, không nghĩ tới nàng lúc này tươi cười quả thực so với khóc còn khó coi hơn. Thiếu niên tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, đầu óc lại không có đình chỉ nghỉ ngơi, thượng cơ thời điểm thân phận xem như bại lộ, hạ cơ thời điểm hắn muốn như thế nào đối mặt phen đâu. Chỉ cần nàng tưởng, nàng có thể tránh thoát đi, vòng qua đám người, nhưng là đám kia ở sân bay vẫn luôn chờ đợi các phen sẽ thực thất vọng đi. Còn nữa hôm nay là nàng sinh nhật, này đàn các phen chuẩn bị hết thảy lễ vật. Nàng muốn như thế nào xử trí đâu? Nam nhân quay đầu, nhìn về phía thiếu niên đột nhiên xuất hiện ấm áp liền cũng đủ làm Trương Thanh An càng là kinh hãi. Này hai người, không phải thật sự tồn tại cái loại này ghê tởm quan hệ đi. Nghe đồn nói Vinh gia chủ không gần nữ sắc hảo nam sắc chẳng lẽ là thật sự? Nghĩ thông suốt một chút sự tình Trương Thanh An nhìn về phía Thư Trừng trong ánh mắt nháy mắt mang. Lên khinh thường, cũng không biết như thế nào được đến Vinh gia chủ niềm vui. Làm hắn như vậy sủng hắn, Vinh gia chủ có tư nhân phi cơ còn muốn tới nơi này chỉ sợ cũng là cái kia thiếu niên yêu cầu đi. Không biết tốt xấu, Vinh gia chủ là người nào? Hắn là người nào? Một cái giới giải trí con hát có cái gì? Vinh gia chủ yếu là không nghĩ ngươi đương, ngươi còn tưởng rằng chính mình có thể thành cái gì đâu. Sân bay trên đường, đại gia nhất định phải hiểu trật tự. Đường quân cầm loa kêu gọi, muốn cho đại gia biết thiếu niên fan là có tố chất. Ngoặc kép, hết chương.